Tống Vân Nhi cười đến nỗi lăn vào lòng Liễu Nhược Băng, còn Dương Tu chỉ cười ngã ngửa ra bãi cỏ, bò lăn bò càng đau cả bụng. Hồng Lăng đỏ mặt cười trừ trở về chỗ ngồi, Dương Tu chỉ bò dậy từ bãi cỏ, vẫn nhịn không được cười. Hồng, Lăng, ha ha ha, cái bài này, là ai dạy em đó? Ha ha ha, em ở Ba Châu nghe bọn họ hát nên thuộc lòng. Hèn gì ta cảm thấy. Ha ha, đây dường như là, đồng dạo của Tứ Xuyên. Ha ha ha, Dương Tu chỉ cười đến nổi thở không ra hơi, một tay ôm bụng một tay rót rượu. Hay hay hay, đồng dao hay thì hay, mà do em hát lên hiệu quả còn tuyệt vời hơn, ha ha ha, nào thưởng cho em một chung. Hồng Lăng biết chung rượu này tránh không được, thấy Dương Tu chỉ vui vẻ, lòng nàng cũng cao hứng, uống một chút nghỉ một chút, cuối cùng cũng cạn. Chú thích của người dịch, chấm, bài đồng dao này tên là Đại Nguyệt Lượng, được tác giả trích trong tập Trung Quốc truyền thống dân ca Tuyền, do Nhà xuất bản Nhân dân tỉnh Quảng Tây xuất bản năm 1983, tập hợp 323 bài dân ca, đồng dao tập trung vào các đề tài biểu đạt tư tưởng, tình cảm, giáo dục con trẻ, miêu tả cái đẹp trong lao động, trong sáng tạo. Thực chất trong dân gian, bài Đại Nguyệt Lượng này có nhiều phiên bản, ví dụ chỗ yêu nương, con quỷ cái yêu tinh he he, có phiên bản dùng thành cô nương, nó là một bài ca dao tả về cảnh cực khổ của nông dân, mô tả cái đẹp phản thẩm mỹ trong lao động, ngược với những bài ngợi ca tính thẩm mỹ trong lao động. Trong những bài dân ca chuyên phản ánh ý thức thẩm mỹ lao động này, nữ giới thường được đề cập, ví dụ bài Đinh Đinh Miêu, mèo đinh đinh, có đoạn Đinh Đinh Miêu, hồng chào chào, ngã ra hữu cá xào tàu tàu. Hội tà tự, hội thiêu hoa, hoàn hội hạ điền trùng trang giá. Nghĩa là, mèo đinh đinh, vuốt hồng hồng, nhà ta có một con dâu giỏi, biết viết chữ, biết thêu thùa, lại còn xuống ruộng cày và cấy. Các phiên bản khác của bài Đại Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng, Đại Nguyệt Lượng, Tiểu Nguyệt Lượng ca ca khởi lai học mộc tượng, tàu tàu khởi lai đà hài để, bà khởi lai trưng nhu mễ, trưng đích bồng bồng hương, sao khởi lai nhân tiếp cô nương ải ải, giá cấp bàng giải cước cước, giá cấp bạch hạc trùy tiêm, giá cấp bạch liên hoạt hoạt, hoặc hoa hoa tha tựu thị nhĩ mụ mụ. Nghĩa là, ánh trăng tròn ánh trăng khuyết ca ca thức dậy học đan lát, tàu tàu thức dậy làm đế hài, mẹ chồng thức dậy lo vo gạo trưng ra cỏ bồng, thơm gõ thanh la lên tiếp cô nương thấp quá gả cho con cua nhiều chân gả cho bạch hạc mỏ dài gả cho bạch liên. Sen trắng, bạch liên nhiều hoa là bà mẹ mày đấy. Hoặc ca ca khởi lai học miệt tượng, tàu tàu khởi lai trưng nhu mễ, trưng đích bồng bồng hương, đà khởi la cổ tiếp cô nương tiếp đáo môn khẩu điền khảm thượng, cao lương bất kết tử, tài gia tử bất khai hoa, tài đông qua bất trường mao, tài hồng điều bất khiên đằng, ngã từ tha mộ nhất gia nhân. Nghĩa là, góc chuyện audio.com. Ánh trăng tròn ánh trăng khuyết ca ca thức dậy học đan lát, tàu tàu thức dậy lo vo gạo trưng ra cỏ bồng, thơm gõ thanh la lên tiếp cô nương tiếp lấy ra cửa ruộng gieo, được cao lương không kết hạt, được dừa nước không trổ hoa, được bí đao không mọc lông, là khoai lang không ra dây, thì đói chết mẹ cả nhà nó rồi. Khách chương.